Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, xuất sinh tốt chính là tốt. Vận mệnh đối mỗi cái công bằng nha, có thể nói công bằng, bởi vì mỗi người mỗi ngày đều có 24 giờ, đều sẽ sinh lão bệnh tử, đều có thuộc về mình yêu hận biệt ly, nhưng cũng có thể nói không công bằng. Có ít người cố gắng cả một đời, hắn đều không thành công, mà có ít người vừa ra đời liền thành công, đứng ở đại bộ phận phấn đấu điểm cuối cùng online. Đầu thai là môn kỹ thuật sống càng là một môn nhân phẩm sống. Shinosuke một mực rất may mắn mình đầu thai kỹ thuật qua cứng, trở thành đệ tam nhi tử, đồng thời tự thân còn có được cấp cao nhất thiên phú. Trở thành đệ tam nhi tử, để hắn vừa ra đời liền có khinh thường đại bộ phận người người tài nguyên. Coi như cả một đời không có trở thành ninja tư chất, cũng có thể sống phi thường thoải mái. Bất quá hoàn toàn tương phản, hắn có phi thường xuất sắc ninja tư chất. Tư chất của mình thêm cố gắng cùng đệ tam cùng lão sư dạy bảo, Shinosuke nhân sinh tựa như ngồi lên hỏa tiễn, một đường bật hách, đường đi mặc dù có mạo hiểm, nhưng đằng sau đều biến nguy thành an, cuối cùng thành tựu bây giờ giới ninja đệ nhất cường giả. Mà Itachi thì có thể coi như một đời mới Shinosuke, xuất sinh Konoha gia tộc lớn nhất, gia tộc Uchiha, bản thân còn là tộc trưởng trưởng tử. 5 tuổi trước đó càng là đã thức tỉnh Sharingan, cái này một đỉnh cấp cách cây Zenkai. Về sau bị tiểu di phu Shinosuke thu làm đệ tử, cũng đi lên bật hách nhân sinh. Mười mấy năm qua, thực lực vững bước tăng lên, viết vòng 480 mắt đều tấn thăng trở thành Mangekyo. Có so sánh đỉnh cấp Kage cấp cường giả thực lực, hiện nay càng là hành hung vĩ thú. Mặc dù không phải rất nhẹ nhàng, nhưng cũng hết sức thuận lợi, không có gì nguy hiểm tính mạng, phảng phất đánh không phải vĩ thú, mà là một cái hơi cường đại một điểm địch nhân mà thôi. Mặc dù chỉ là giai đoạn thứ hai Susanoo, nhưng trên lực lượng lại không thể coi thường. Một quyền trước đó, tam vĩ thân thể cao lớn không ngừng lui lại, đem mặt hồ phác họa ra 2 đạo cự đại sóng nước. Chỉ nghe được oanh một tiếng, tam vĩ thân thể đâm vào bên hồ Nham Sơn bên trên. Nửa cái thân thể đều đụng đi vào. Lúc đầu tam vĩ cũng bởi vì kỳ lân mà trọng thương, thương thế còn chưa lành chuyển, lại bị Susanoo cho đánh cho một trận. Lần này, tam vĩ tính là chân chính mất đi năng lực chiến đấu. Kết thúc, Shinosuke nhìn xem đã lâm vào nửa hôn mê tam vĩ thản nhiên nói. Bình tĩnh mà xem xét, tam vĩ tuyệt đối không yếu, nói thế nào cũng là vĩ thú, chỉ cần không phải Sukaku, cái khác vĩ thú tại Shinosuke xem ra thực lực nhiều ít vẫn là có một chút. Sukaku, MMP, sở dĩ bị Itachi đánh bại, chỉ có thể nói rõ Itachi quá mạnh, không chỉ có nắm giữ Raitong Kirin loại này lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ nhẫn thuật. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác khắc chế nó. Ngoài ra còn có Susanoo, loại này có thể xưng hách bình thường tồn tại. 22 tăng theo cấp số cộng, Shinosuke thật sự là tìm không ra tam vĩ có thể đánh thắng Itachi lý do. Đúng vậy a, thắng, bên người Terumi Mei thất vọng mất mát nói một câu. Nàng hy vọng dường nào thất bại là Itachi mà không phải tam vĩ. Nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý dùng mất đi tam vĩ đại giới để đổi lấy Itachi đầu nhập vào, cho dù là nàng cũng vô pháp tùy tiện đánh bại tam vĩ. Mà trước mắt không đến 20 tuổi Itachi lại làm được, nhìn lại một chút bên người chính vào tráng niên, lại như cũ duy trì hơn 20 tuổi khuôn mặt Shinosuke. Đây cũng là thuộc về Konoha, thuộc về bọn hắn thời đại. Mizuki đại nhân, tranh thủ thời gian phong ấn tam vĩ a, gặp Mizuki tựa hồ nhìn thì mình tại sững sờ. Shinosuke hảo tâm nhắc nhở một, lại là một cái bị ta anh tuấn khuôn mặt, khiếp người khí thế chỗ chinh phục nữ nhân, nghĩ đến trước đó Terumi mây một lần đối với mình khinh bỉ. Shinosuke âm thầm lắc đầu, quả nhiên nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi sinh vật, có lẽ nàng là cố ý dùng loại phương thức này đến hấp dẫn chú ý của ta, không đề cập tới Shinosuke tự ngu tự nhạc, không biết xấu hổ huyễn tưởng. Terumi Mei đã mang người đi phong ấn Tam Vĩ, Itachi cũng về tới Shinosuke bên người. Itachi, người thật sự là quá lợi hại. Ta liền biết Itachi ngươi có thể nhất định sẽ đánh thắng Tam Vĩ. Vĩ thú cái gì căn bản không phải Itachi đối thủ của ngươi. Nhìn thấy Itachi, Kanako trong nháy mắt hóa làm tiểu mê muội, hào hứng đi vào trước mặt đối phương, lôi kéo Itachi bàn tay, xinh đẹp con mắt mang theo nồng đậm sùng bái. Shinosuke đại nhân nói qua, nam nhân đối với sùng bái lại ưa thích nữ nhân của mình, đều là không nhẫn tâm cự tuyệt. Dùng đến Shinosuke tự thân bị cua kinh nghiệm hình thành cua nam bí tịch, Kanako tiếp tục bôn tẩu tại cua Itachi trên đường, bị một đôi lóe lên quang mang đôi mắt nhìn xem. Itachi có chút ngượng ngùng cười cười, chỉ là năng lực của ta vừa vặn khắc chế Tam Vĩ, về điểm này Itachi rất rõ ràng. Nếu như không phải Kỳ Lân, không phải Susanoo, muốn dựa vào nó phương thức của nó đến đánh bại Tam Vĩ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không như thế như vậy, tối thiểu nhất cũng phải ra điểm huyết. Itachi, con mắt của ngươi không sao đi, ta trị liệu cho ngươi một cái đi. Nghĩ đến Itachi trước đó dùng Mangekyo, Kanako cũng biết Mangekyo tác dụng phụ, lập tức một mặt lo lắng nhìn xem Itachi, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, nếu như Itachi thật mù, cái kia nàng liền trở thành hắn con mắt. Vừa nghĩ tới tại dưới trời chiều, mình kéo mù Itachi đón dáng chiều cùng cô ngỗng, đi tại tràn đầy hoa tươi trên đường, Kanako không khỏi ngây dại. Bị Shinosuke từ nhỏ nuôi lớn, Kanako không có học được Shinosuke làm người khiêm tốn, đối xử mọi người thân mật, trợ phụ làm vui, các loại một hệ liệt ưu điểm, ngược lại là đem Shinosuke phán đoán học vô cùng nhuần nhuyễn. Không có việc gì, chúng ta chờ mình dùng chakra ôn dưỡng một cái con mắt tốt, Itachi nói ra. Bất quá sau một khắc, hắn liền phát hiện Kanako cái kia vô thần nhưng lại cho hắn vô số hình tượng con mắt. Con mắt này cùng sư phụ của mình con mắt giống như rất giống. Mangekyo Sharingan sử dụng sau có tác dụng phụ. Về điểm này, Shinosuke thỉnh giáo Sunet, nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng có một cái biện pháp, mặc dù không thể giải quyết tốt đẹp tác dụng phụ vấn đề, nhưng lại có thể đem tác dụng phụ giảm xuống hơn phân nửa. Lại chỉ cần không tấp nập cùng xâm nhập sử dụng Mangekyo, như vậy mù nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Lão sư, Itachi nhẹ nhàng kêu một tiếng, đem Shinosuke từ bác Terumi Mei theo đuổi phán đoán ở trong kéo lại. Làm không tệ, không hổ là đệ tử của ta, Shinosuke vỗ vỗ Itachi bả vai. Về sau quỷ thần xui khiến giơ ngón tay cái lên cùng một ngụm Shiroi Kiba. Itachi, Shinosuke, Gai, ta muốn giết ngươi, khụ khụ, Tam Vĩ thực lực vẫn còn có chút yếu. Lần sau có cơ hội ta cho ngươi tìm bát vĩ Killer B đi, hắn hẳn là có thể để ngươi phát huy toàn bộ thực lực. Shinosuke vội vàng rời đi chủ đề, có chút lúng túng nhìn xem Itachi, cảm thấy mình vừa mới xem như lật đổ mình tại Itachi trong lòng cao lớn uy vũ hình tượng. Mà Mizuki, Terumi, Mei bọn hắn đã bắt đầu phong ấn thuật chuẩn bị. Tăng thêm Mizuki, tổng cộng 10 tên Kirigakurei ninja, thành hình tròn đem Tam Vĩ vây quanh ở trong đó. Theo kết ấn, 10 trên thân người chakra ở giữa không trung hội tụ, dần dần tạo thành một cái màu vàng kim nhạt thần bí ký hiệu. Khi thấy cái ký hiệu này,